Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh lại hỏi, người định khi nào đi? Đi cùng ai? Lúc Phó Cảnh hỏi câu này, thật ra là muốn nghe nàng nói muốn đi cùng mình. Nhưng Cố Sanh hoàn toàn không hiểu được ý tứ. Loạn thất bát tao, này của hắn, trả lời vô cùng ngắn gọn. Hôm nay, một mình ta, nghe được đáp án này. Phó Cảnh tự nhiên có chút thất vọng. Nhưng khi biết nàng không đi cùng Tề Thịnh, trong lòng lại dễ chịu hơn một chút. Lần nữa nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn mua cho Cố Sanh một tấm vé máy bay đi kinh đô. Buổi chiều liền đưa Cố Sanh ra sân bay trước, lái xe nhà họ Tề đưa hai người ra cửa còn cười híp mắt. Thiếu gia lúc sáng sớm đi có dặn, nếu như các ngươi đi đâu, cứ để ta đưa đón là được. Phó Cảnh sững ra, lúc này mới phát giác từ sáng sớm mình đã không thấy bóng dáng Tề Thịnh đâu. Tề Thịnh đi rồi à, sáng sớm đã đi rồi, là ta đưa thiếu gia ra sân bay. Nói có chút việc muốn đi xử lý. Lái xe thấy hắn kinh ngạc, cố ý giải thích cho hắn hai câu. Cho nên Cố Sanh không đi cùng Tề Thịnh là vì hắn vừa lúc không có ở đó sao? Phó Cảnh nghĩ thầm, nhìn Cố Sanh kỹ hơn. Cố Sanh suốt đường đi trên xe đều nhắm mắt dưỡng thần, một ánh mắt cũng không nhìn hắn. Mãi cho đến lúc sắp xuống xe mới từ trong túi móc ra một tấm lá bùa, đưa cho hắn, ngươi gần đây có họa sát thân, tấm phù bình an này mang theo người, nhớ kỹ. Phó Cảnh bị hành động này của nàng làm cho sững sờ, chậm rãi gật đầu. Cố Sanh liền kéo theo chiếc vali nhỏ của mình, không chút lưu luyến xoay người rời đi. Đến lúc Phó Cảnh kịp phản ứng muốn đuổi theo giúp xách vali, thì đâu còn thấy bóng dáng Cố Sanh nữa. Hắn không khỏi có chút thất lạc, nhìn lá phù bình an màu vàng đất trong tay, nhớ tới lời Cố Sanh nói trước đó, lại cẩn thận từng ly từng tí gấp nó lại, bỏ vào trong ví tiền. Từ Phong Thành đến kinh đô, đi máy bay mất khoảng nửa ngày đường. Lúc xuống máy bay đã là đêm hôm khuya khoát. Cố Sanh kéo theo vali của mình trước tìm một chỗ ngủ, sáng sớm ngày thứ hai mới gọi điện thoại cho vị được gọi là đại đạo diễn kia. Sau 2 tiếng, ụp ụp, trong điện thoại vang lên giọng nam trầm dày, đầy tự tính, ai vậy? Đạo diễn Vương gia, ta là Cố Sanh, từ đạo hẳn là đã nhắc tới ta với ngài. Bên kia điện thoại chần chờ một chút, chính là vị, Cố đại sư, biết đuổi quỷ đúng không? Ngươi đến kinh đô rồi, ta tìm người đi đón ngươi nhé. Cố Sanh liền báo địa chỉ. Đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, xe đón nàng mới tới. Lúc về lại gặp phải giờ cao điểm buổi sáng, kẹt xe không tưởng nổi. Mãi cho đến giữa trưa, Cố Sanh mới xem như đến được đoàn làm phim của bọn họ. Khác với từ đạo trước đó lấy cảnh trong thôn, Vương gia đang quay là một bộ phim tình cảm đô thị, cho nên rất nhiều cảnh quay đều thuê phòng trực tiếp trong thành phố để thực hiện. Lúc Cố Sanh đến, trong đoàn đang quay phân cảnh của diễn viên phụ. Trên mặt đất có một người đàn ông ngồi trên ghế đẩu nhỏ. Trên mặt có một bộ râu dài, mày mắt sâu, tóc rối bù, hơi dài. Trên người tùy tiện mặc một chiếc áo thun kẻ sọc cùng quần đùi. Đang hô hào, sao thế hả? Ta không phải đã nói với các ngươi diễn thế nào sao? Đoạn này đoàn lang chết, Hồng Liên phải tuyệt vọng, khóc điên cuồng lên, không phải để ngươi nhỏ 2 giọt nước mắt làm nũng. Xin lỗi đạo diễn, nữ phụ bên cạnh trông yếu đuối, vừa nãy còn khóc không ra nước mắt, lúc này bị đạo diễn mắng một câu, lại sắp khóc sụt sùi. Mẹ nó, Vương gia tức đến mức suýt làm đổ máy quay. Lúc này một trợ lý đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói một câu, Cố Sanh liền thấy ánh mắt Vương gia nhìn về phía mình. Ngay sau đó, nàng thấy trong mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, bờ môi đang mấp máy từ từ nhếch lên, đi đến trước mặt nàng, hỏi, Cố Sanh đại sư, là ta, ngươi, Vương gia muốn nói lại thôi. Cố Sanh đọc được sự không tin tưởng đối với mình từ trong ánh mắt của hắn. Quả nhiên, lát sau, hắn vẫy tay với trợ lý bên cạnh. Tiểu Lý, ngươi đến khách sạn chúng ta đang ở đặt trước cho. Cố đại sư, một phòng. Cố đại sư, ngươi nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai chúng ta nói chuyện kỹ hơn. Ta chỉ đạo bọn họ quay phim trước đã. Cố Sanh nghe lời này, hơi nhíu mày. Vị đạo diễn này quả nhiên không tin mình. Nhưng lúc mới đến nàng cũng đã xem qua phim trường. Trước mắt vẫn còn sạch sẽ, không có gì khác thường. Thế là, chỉ băn khoăn nửa phút, nàng liền gật đầu. Được, Tiểu Lý dẫn Cố Sanh đến quầy lễ tân khách sạn để thuê phòng. Có lẽ vì dáng vẻ thiếu nữ ưa nhìn, tính tình lại không nũng nịu như những cô gái khác. Trên đường đi ngay cả vali cũng muốn tự mình xách. Ngược lại khiến hắn có mấy phần hảo cảm. Thế là giữa đường bắt chuyện nói. Toàn bộ đoàn làm phim chúng ta đều ở tầng 4 và tầng 5. Nhưng hình như trước đó chỉ còn lại 2 phòng trống. Có một phòng hôm qua có người đến ở rồi. Hiện tại chỉ còn lại phòng số 404. Nhân viên lễ tân kiểm tra tình hình phòng trống một chút. Rồi nói với bọn họ như vậy. Ngài xem phòng này được không? Vậy mà chỉ còn lại phòng 404 thôi sao? Tiểu Lý trông có vẻ hơi buồn bã. Cố Sanh hơi kỳ quái hỏi. Phòng 404 có vấn đề gì? Đúng là có chút vấn đề. Tiểu Lý kéo Cố Sanh ra một chỗ hơi xa một chút. Ngươi không biết đó thôi. Phòng 404 của khách sạn này nghe nói trước đây có người chết. Bây giờ đang nháo quỷ, cho nên tốt nhất đừng ở, hay là đổi lên tầng 6 đi. Cố Sanh vừa nghe, lại vui vẻ, không để ý hắn ngăn cản. Nói với lễ tân, 404, ta ở, hả, cố đại sư, Tiểu Lý còn định khuyên can. Cố Sanh lại cười cười, ngươi cũng biết, ta là đại sư sao lại sợ quỷ. Tiểu Lý im lặng. Thật lòng mà nói, hắn đương nhiên không tin năng lực của Cố Sanh, nhưng lời này cũng không thể nói thẳng vào mặt Cố Sanh được. Cố Sanh không quan tâm hắn nghĩ gì, cầm thẻ phòng xong, liền tự mình kéo vali đi. Tiểu Lý đi theo nàng suốt đường, giữa chừng nhận điện thoại. Sau vài tiếng, vẻ mặt nhìn Cố Sanh liền có chút không đúng lắm. Sao thế, đạo diễn bảo ta ra ngoài đón người. Cố đại sư, ngài xem, cách chương.